Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chúng ta đại địch. Chỉ có Lục Từ, cầu nguyệt phiếu. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Bên ngoài tiếp một trận lại một trận mưa xuân như dầu. Giống như là đầy trời lông châu bay lả tả. Hạt mưa rơi vào vách thùng xe bên trên. Phát ra tất tiếng sột soạt tốt còn như biển rừng sóng cả tiếng. Bùi Đồng tự nhìn xem sắc mặt cứng đờ Phương Chu. Coi là thiếu niên chẳng qua là thẹn thùng. Hắn sắn mở vải mánh. Ngoài xe ngựa, Lão Triệu cùng Quản Thiên Nguyên thì là hướng Triệu Ưởng vấn an. Triệu Ưởng tách ra mũ rộng vành giật dây. Cười hướng Bùi Đồng tự nhẹ gật đầu. Vị này liền là Lục Từ. Ta mới thu đồ đệ. Triệu Ưởng đem Lục Từ giới thiệu cho Bùi Đồng Tự, mà Bùi Đồng Tự khóe miệng ngậm lấy cười ôn hòa, hướng phía Lục Từ nhẹ gật đầu. Tại hạ Bùi Đồng Tự. Lục Từ dĩ nhiên nghe qua Bùi Đồng Tự tên, dù sao cũng là lên đại khánh công báo nam nhân. Trong vòng một đêm, chém giết tham quan, trừ sạch toàn thành dị tộc. Bực này thủ đoạn tàn nhẫn, dẫn tới toàn bộ đại khánh hoàng triều đều chấn động không ngừng. Lần đầu nghe thấy sự tích thời điểm, Lục Từ kích động tâm trí hướng về. Đây mới là chúng ta võ giả nên có khí thế cùng khí tiết. Ngươi trước lên xe ngựa đi. Ta và ngươi lão sư mặt khác có việc. Liền không cùng các ngươi cùng đi Vân Lộc Thư Viện. Bất quá, các ngươi sát hạch, chúng ta đều sẽ quan tâm. Bùi Đồng Tự nói ra. Sau đó, ra hiệu Lục Từ vào thùng xe. Lục Từ cũng không có câu nệ. Lấy xuống mũ rộng vành, lắc lắc tóc xanh, chui vào xe ngựa thùng xe. Vừa vào thùng xe, Lục Từ liền gặp được ngồi nghiêm chỉnh Phương Chu. Người tốt, Lục Từ lộ ra ngọt ngào cười. Phương Chu mặt không biểu tình, cứng đờ nhìn nàng một cái, khẽ vuốt cằm, sau đó trong miệng thốt ra một chữ. Được, Lục Từ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra là cái ngây ngô lại hồ đồ thiếu niên. Vị này cũng là tham gia võ đạo gia khảo hạch sao? Lục Từ tò mò dùng ánh mắt còn lại đánh giá Phương Chu. Nàng luôn cảm giác Phương Chu ánh mắt đang trốn tránh lấy cái gì. Thế nhưng không hiểu lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Không, là đối phương khí chất. Cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Ta gọi Lục Từ. Lục Từ cười nói. Phá vỡ trong xe xấu hổ. Ta biết, Phương Chu gật đầu, Lục Từ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Chu khóe miệng giật một cái, bổ sung một câu, nghe Bùi giáo chủ nói qua, người một người nhất kiếm đồ nguyên một tòa tàu khách lâu, giết gần trăm vị đáng chết dị tộc du học sinh, chấm ngoặc kép, rất tuyệt, lời này nghe giống như là khen tặng, nhưng là thế nào cảm giác trong lời nói của đối phương có lời. Là đang giễu cợt sao? Không, hắn không có khả năng biết trong thân thể ta có cái tiền bối sự tình. Hết sức rõ ràng, hắn là đang khen ta. Chẳng qua là này người không thế nào biết khen người. Lục Từ trong lòng phân tích, chợt nhớ tới, thiếu niên còn không có giới thiệu qua chính mình. Lục Từ muốn hỏi, lại có chút hỏi ra. Trong xe bầu không khí không hiểu lúng túng xuống tới. Phương Chu nhắm mắt dưỡng thần. Lục Từ cũng buồn bực ngán ngẩm, bắt đầu nghiên cứu tiền bối truyền lại di hoa tiếp mộc. Xe ngựa chậm tiến lên, cứ việc quan đạo sóc này, thế nhưng trong xe lại là một điểm sóc này cảm giác đều không có. Trong xe, Phương Chu cùng Lục Từ đều tại tu hành. Lục Từ hết sức khắc khổ, nghiên cứu di hoa tiếp mộc, nỗ lực tại luyện khí, như thế nhường liếc trộm nàng Phương Chu, thấy có chút hài lòng. So với trước kia bại hoại, hiện tại Lục Từ chăm chỉ rất nhiều a. Thiếu nữ có trưởng thành. Nơi xa, xe ngựa chậm dừng lại. Ngoài xe ngựa, có cụt một tay thiếu nữ đứng ở quan đạo bên cạnh. Phong trần mệt mỏi, thế nhưng đôi mắt sáng lóng lánh, trên mặt mang cười, cô nương chính là Từ Tú a. Bùi giáo chủ để cho chúng ta tiếp ngươi đoạn đường. Lên xe đi, Lão Triệu ngậm lấy điếu thuốc cán. Vừa cười vừa nói, Từ Tú mắt nhìn xe ngựa, nụ cười trên mặt nở rộ, nàng hướng phía Triệu gia chắp tay, nói, phiền toái tiền bối, Từ Tú rất vui vẻ, gặp được đã lâu Bùi Thúc. Khi còn bé nàng tại phụ thân bên người nhìn thấy qua Bùi Thúc. Bùi Thúc là cái siêu lợi hại người. Đoạn đường này độc hành tới. Mặc dù có tiền bối thỉnh thoảng trên thân làm bạn. Thế nhưng, nàng vẫn là cảm giác rất mệt mỏi cùng tịch liêu. Bây giờ có xe ngựa. Ngược lại để nàng có khả năng dễ dàng rất nhiều. Mà lại có đồng bạn đồng hành. Sẽ không để cho nàng lại như vậy tịch liêu. Từ Tú xốc lên vải manh tiến vào thùng xe. Đập vào mắt liền gặp được nhắm mắt Phương Chu. Cùng với mở to hai mắt tò mò nhìn nàng Lục Từ. Từ Tú xuất hiện. Phá vỡ trong xe không khí ngột ngạt. Lục Từ cùng Từ Tú rất nhanh hàn huyên. Mặc dù Từ Tú nói chuyện có chút cà lam. Nhưng dù sao cùng Lục Từ tuổi tác tương tự. Trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ chốc lát sau liền lôi kéo tay. Thỉnh thoảng cười ra tiếng. Nữ hài tử hữu nghị. Thành lập tốc độ nhanh vượt qua Phương Chu tưởng tượng. Lục Từ thận trọng hỏi thăm Từ Tú tay cụt. Từ Tú cũng không thèm để ý. Không có giấu giếm. Nói thẳng ra tay cụt nguyên do. Nhường Lục Từ đau lòng một hồi lâu. Cảm giác Từ Tú thật tốt kiên cường. Hai nữ trò chuyện trong chốc lát. Sau đó Từ Tú nhìn về phía Phương Chu. Người tốt. Ta gọi Từ Tú. Từ Tú cười nói. Phương Chu mở mắt ra. Khóe miệng khẽ nhếch. Gật đầu nói. Phương Chu. Nguyên lai thiếu niên này gọi Phương Chu à. Lục Từ như có điều suy nghĩ. Bỗng dưng. Giống như là nghĩ đến cái gì. Lục Từ như bị sét đánh. Chớp mắt chừng lớn mắt. Hắn cười. Thiếu niên này thế mà cười. Vì cái gì à. Lúc nhìn thấy ta cao lạnh như là một con thiên nga nhỏ. Nhìn thấy Tú Tú vì cái gì liền cười. Lục Từ phồng lên miệng. Cảm giác mình bị khác nhau đối đãi. Trong lòng rất bất mãn. Thế nhưng này phần không vừa lòng. Nàng cũng là cũng chưa từng nói ra. Có lẽ là Tú Tú thân hướng thiên nhiên nở rộ một cỗ lạc quan cảm giác. Xúc động Phương Chu đi. Cho dù là Lục Từ chính mình. Gặp được Tư Tú. Đều sẽ không nhịn được cười. Mà thấy Tư Tú tay cụt. Lục Từ cũng không nhịn được thương tiếc. Đây là một vị lạc quan lại kiên cường thiếu nữ. Ai có thể không đối nàng bày ra nét mặt tươi cười đây. Lục Từ không tiếp tục để ý Phương Chu. Tiếp tục cùng Tư Tú nói chuyện phiếm. Phương Chu cũng là cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng suy tư di hồn thần giao. Nên lựa chọn người nào. Bất quá. Phương Chu lại nghĩ tới một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Một khi hắn lựa chọn di hồn thần giao. Cái kia thân thể tất nhiên sẽ phát động ủy thác quản lý. Đến lúc đó. Nhân gian lại đem thêm ra rất nhiều dầu. Dù sao. Lưu lãng thi nhân ủy thác quản lý. Đối mặt hai vị thiếu nữ, quỷ biết sẽ làm ra lộn xộn cái gì sự tình đây. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chu đúng là không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác. Ba người đồng hành, vẫn là tạm thời không thần giao. Tục ngữ nói, không có cầy không phá ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Liền ngày hôm nay nghỉ ngơi, đại sơn vô danh, mưa bụi bao phủ, đột nhiên bắt nguồn từ bình nguyên. Xe ngựa tại đường núi ngược lên tiến vào. Rất nhanh liền thấy một chỗ tọa lạc tại trong núi lớn tường trắng ngói đen. Giống như giang nam vùng sông nước phong cách thư viện. Dưới bầu trời lấy mảnh khảnh mưa. Mảnh như lông trâu. Tóc thẳng vào mặt. Mang cho người ta như tơ như túy băng thoải mái. Bao phủ thư viện. Giống như là tỉnh mộng giang nam mưa bụi. Thư viện trước. Không vẻn vẹn chỉ có một chiếc xe ngựa. Mười mấy cỗ xe ngựa sớm đã sánh đôi đạt. Mỗi một đầu thần tuấn giao mã đều là hí lên lấy. Trong lỗ mũi phun ra khí trắng. Trong thư viện nở rộ lấy hoa đào. Ngày xuân bên trong hoa đào. Tại gió xuân mưa xuân bên trong. Giống như là mới ra lô đậu hũ mềm non. Rung động ở giữa chấn động rớt xuống lấy phá toái óng ánh. Hình ảnh cực đẹp. Thật đẹp. Chấm ngoặc kép. Trong xe ngựa Lục Từ xốc lên xe ngựa sườn cửa sổ xe vải manh. Nhìn cái kia đập vào mi mắt mỹ lệ thư viện. Không khỏi tán thưởng. Không nghĩ tới võ đạo gia khảo hạch địa phương. Lại có thể là xinh đẹp như vậy địa phương. Cảm giác so tác hạ học phủ hoàn cảnh. Đều muốn tới càng thêm mỹ lệ. Vân Lộc thư viện. Này tòa thư viện. Lục Từ cũng không từng nghe thấy. Thế Nhân càng biết nhiều hơn vẫn là Đại Khánh Hoàng Triều bốn đại học phủ. Mà Vân Lộc Thư Viện này tòa phụ trách võ đạo gia khảo hạch thư viện. Có lẽ là bởi vì phong cách quá cao. Không phải võ đạo gia đều không được biết. Thư viện trước cửa bỏ neo từng chiếc xe ngựa. Là đến từ võ đạo cung. Võ đạo cung người mới đã sớm vào ở Vân Lộc Thư Viện. Bọn hắn tới tốc độ so sánh thuyền đám người càng nhanh. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán. Đem xe ngựa bỏ neo tại thư viện trước cửa. Lục Từ, Từ Tú, Phương Chu ba người lần lượt xuống xe ngựa. Cảm thụ được trong không khí mưa xuân mang tới tươi mát cùng lạnh buốt. Cảm giác thể xác tinh thần đều chiếm được tẩy lễ. Mà Phương Chu thần tâm xúc động rung động nhất. Hắn vừa xuống xe ngựa. Cũng cảm giác trong đầu truyền võ thư phòng đang chấn động. Lâu lâu, tựa hồ có thể nghe được to lớn bao la hùng vĩ ngâm tụng thanh âm. Phương Chu đưa mắt nhìn ra xa. Xuyên thấu qua như màn mưa xuân. Có thể thấy rõ ràng Vân Lộc Thư Viện vùng trời. Tựa hồ có nồng đậm khí huyền hoàng tại hội tụ. Cái kia khí huyền hoàng hội tụ sáng tắt ở giữa. Mơ hồ tựa hồ hóa thành một quyển sách bộ dáng. Nhân hoàng khí. Phương Chu trong lòng đều chấn. Hắn biết này bao phủ cả tòa thư viện khí thế. Liền là đối với võ đạo gia cực kỳ trọng yếu nhân hoàng khí. Có thể hay không người tiếp dẫn hoàng khí vào cơ thể. Liền là trở thành võ đạo gia then chốt. Quản Thiên Nguyên cũng xuống xe ngựa. Chắp tay sau lưng. Một tịch vải xám quần áo. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán ghé vào bên cạnh hắn. Híp độc nhãn. Võ đạo cung tới người còn thật không ít. Chúng ta tân võ hội lần này. Giống như người mới không nhiều. Liền 4-5 vị a. Triệu gia nói. Hoàn toàn chính xác liền 4-5 vị. Trừ bỏ trong xe ngựa 3 cái. Giống như liền thừa 2 vị. Đại triều sư Tào Mãn sáng lập võ đạo cung. Lập võ bình. Hấp dẫn rất nhiều võ đạo gia. Mà những võ đạo này nhà. Ủng có triều đình lực lượng tương trợ. Trắng trợn vơ vét lấy nhân tài. Vì vậy tân võ hội võ đạo gia. Mong muốn tìm kiếm đến đủ để gánh chịu người hoàng khí thiên tài. Quá khó khăn. Quản Thiên Nguyên thở dài. Mà võ đạo gia nhóm lại có chút khắc nghiệt. Bình thường thiên tài. Có thể chịu đựng không được cái kia khảo nghiệm. Lần này võ đạo cung người mới khí thế hung hăng. Càng có Tào Mãn chi đồ Tào Thiên Cương tọa chấn. Phương Chu đám người mong muốn tại trong khảo hạch trổ hết tài năng. Khó khăn nha. Triệu gia lườm Quản Thiên Nguyên liếc mắt. Hắn hoài nghi này lão quản là cố ý. Nắm Tào Thiên Cương vào chỗ chết sữa. Vân Lộc Thư Viện bên trong. Có một vị ăn mặc mây tơ bạch sam. Trên đầu đâm có một cây mộc châm tuổi trẻ thiếu niên nhanh nhẹn hành tẩu mà ra. Tại hạ Vân Lộc Thư Viện học sinh. Tôn Hồng Viên. Thiếu niên mặt đỏ răng trắng. Dáng dấp có chút đẹp đẽ. Cười rộ lên ở giữa. Hai cái lúm đồng tiền dập dờn. Ta phụ trách dẫn các ngươi tham gia võ đạo gia sát hạch. Như có vấn đề gì có khả năng hỏi thăm ta. Ta đều sẽ chư vị giải đáp nghi hoặc. Chư vị, thỉnh, mọi người dồn dập chắp tay đáp lễ. Bắt kịp cái này trẻ tuổi Vân Lộc Thư Viện học sinh. Cho dù là Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên hai vị luyện khí võ tông. Cũng không dám khinh thường. Vân Lộc Thư Viện hết sức thần bí. Mặc dù học sinh thiếu. Thế nhưng mỗi một vị đều là tinh anh. Trong truyền thuyết, mỗi một vị Vân Lộc Thư Viện học sinh cũng có thể là võ đạo gia. Vì vậy, Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên cũng không có bày cái gì phổ. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên liền võ đạo gia đều không phải là. Tại võ đạo gia trước mặt sĩ diện, đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Vào thư viện, hành tẩu tại thấm ướt bàn đá xanh trên đường. Trên đường đi im ắng, không có quá nhiều lời nói. Đoàn người rất mau tới đến một chỗ rộng lớn quảng trường. Mà quảng trường bên trên... Đã sớm hội tụ rất nhiều lâm lang thân ảnh. Này chút thân ảnh đều mặc lấy hoa phục. Trên quần áo mỗi một đám mây văn đều dệt theo 10 phần tinh xảo cùng mỹ hảo. Vẻn vẹn chỉ là y phục liền có thể tưởng tượng ra giá cả không ít. Rõ ràng sinh hoạt hậu đãi. Có tài nguyên phong phú. Mà Phương Chu đám người bị dẫn vào quảng trường thời điểm. Này chút thân ảnh đều là không chút do dự tầm mắt quét tới. Tốc độ cực nhanh, mà lại vô cùng lăng lệ. giống như là từng sợi sắc bén mũi tên, phô thiên cái địa, vạn tên cùng bắn. Phương Chu mặt không biểu tình, lạnh nhạt như nước, từ tú tay cụt chi tụ phong bên trong bay dương, nụ cười trên mặt nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Từ thì là hơi biến sắc mặt, bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của những người này, tất cả đều hội tụ tại trên người của nàng, áp lực, không hiểu thấu to lớn vô cùng. Lục Từ đến rồi, quả nhiên là Lục Từ, nàng quả nhiên sư thừa Triệu Ưởng, muốn tham gia lần này võ đạo gia sát hạch. Lục Từ cô gái này, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, một người đồ lầu một, giết sạch toàn bộ Tắc Hạ học phủ dị tộc du học sinh. Cô gái này tên, sớm đã danh dương đại khánh. Mặt khác ba đại học phủ bên trong du học sinh, gần nhất đều không dám phạm tội, đều được vì cách cư xử đều thu liễm rất nhiều. Cô gái này, là chúng ta đại địch. Chúng ta đại địch, chỉ có Lục Từ. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm đàm thoại, tại Lục Từ xuất hiện nháy mắt, liền vang vọng. Này chút đến từ võ đạo cung người mới, không có bất kỳ người nào xem thường Lục Từ. Dù sao, Lục Từ chiến tích ở nơi đó bày biện. Mà lại, thầy của bọn hắn, đều là cho bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn tại lần này võ đạo gia trong khảo hạch. Thật tốt đánh úp Lục Từ. Cho nên, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có Lục Từ. Trên thực tế, tại bọn hắn hiểu rõ bên trong, lần này tân võ hội năm vị người mới bên trong, chân chính đáng giá coi trọng cũng là Lục Từ một người. Không chỉ có bởi vì Lục Từ là Triệu Ưởng đệ tử. Càng là bởi vì Lục Từ chiến tích cùng thực lực, đến mức những người khác tư liệu, bọn hắn cũng có, tỉ như võ đạo gia từ thiên tác chi nữ từ tú. Hoàn toàn chính xác hết sức thiên tài, có thể là gãy một cánh tay, muốn trở thành võ đạo gia, độ khó là của người khác gấp hai, không đủ gây sợ, còn có một người là Bùi Đồng tự người thừa kế Phương Chu. Tốt nhất chiến tích chính là tại đấu vũ tràng bên trong. Đánh giết một vị nhị cảnh ma tộc tu sĩ. Thế nhưng, nghe nói này Phương Chu là đấu vũ tràng gã sai vặt xuất thân, thiên phú rất bình thường, có thể bị Bùi giáo chủ nhìn trúng, đơn thuần là bởi vì trên người cái kia cỗ dám đánh dám liều huyết tính. Mà võ đạo gia so không chỉ có riêng chẳng qua là huyết tính, so là thiên phú. Đến mức hai vị khác võ đạo gia người mới, chính là tân võ hội võ đạo gia không cam tâm, tìm đến góp đủ số. Vì vậy, võ đạo cung thế hệ trẻ tuổi, mục tiêu rất rõ ràng. Lần này tân võ hội người mới bên trong, chân chính đáng giá chú ý chỉ có Lục Từ. Trong mắt bọn họ đại địch, chỉ có Lục Từ. Võ đạo cung người mới đám người rất nhanh tách ra. Có một vị quần áo hoa lệ nam tử, chậm rãi đi tới. Trên thân tựa hồ ẩn giấu một cỗ quý khí. Giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa kiêu căng. Hắn đi tới Phương Chu đám người trước người, tầm mắt lại rơi tại Lục Từ cái kia tờ xinh đẹp trên khuôn mặt. Trong đôi mắt không có vẻ tán thưởng, chỉ có kiêu căng chiến ý. Tại hạ võ đạo cung võ bình thứ 8 Khang sư đệ con Nam Minh Vũ, trong mắt của hắn chỉ có Lục Từ. Tân võ hội người mới bên trong, có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Lục Từ. Mà lại, hắn đi ra ngoài thời khắc, đạt được Khang sư căn dặn, lần này võ đạo gia sát hạch, mong muốn nhường tân võ hội một cái võ đạo gia danh ngạch đều lấy không được. Duy nhất phải làm, chính là ngăn chặn Lục Từ. Những người khác không đủ gây sợ, chỉ có Lục Từ, một người đồ lầu một, đáng sợ vô cùng. Lục Từ mặc dù cảm giác bị thế nhân nhằm vào, thế nhưng, nàng rất được Trúc Dung tiền bối mấy phần chân truyền, nhàn nhạt lườm Nam Minh Vũ. Hiểu rồi, người có khả năng lui xuống. Lục Từ nhẹ nhàng phất tay. Nam Minh Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cảm thấy ta là tới cho ngươi thỉnh an. Một bên Từ Tú thật sự là nhịn không được, phun cười ra tiếng, không trách nàng, thật sự là Lục Từ bắt trẻ tư thái, làm cho người bật cười. Nam Minh Vũ mặt đen lên, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, chờ xem. Sau đó liền trở về đến trong đội ngũ, chờ đợi võ đạo gia khảo hạch mở ra. Lục Từ liếc mắt, cùng Từ Tú vui vẻ trao đổi, mà Phương Chu thì là tầm mắt rơi vào trong đám người. Tại cái kia trong đám người, có một đạo hoàn toàn không hợp thân ảnh. Ăn mặc cũng không phải cái gì hoa phục y phục, chẳng qua là đơn giản quần áo trắng bạch sam, chắp tay sau lưng. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng này tờ tuấn Mỹ trên dung nhan, lại mang theo cùng niên tuế không hợp tang thương. Đầy viện hoa đào, bị thiếu niên hoàn mỹ hay gò má một sấn, đều trở nên ảm đạm phai mờ. Đây là một cái từ đầu đến chân đều hoàn mỹ người. Quanh người hắn võ đạo cung đệ tử, đều tự giác rời xa mấy cái thân vị, không muốn tới gần, biến thành vật làm nền. Tựa hồ chú ý tới Phương Chu tầm mắt, đối phương quay đầu xem ra, hai người ánh mắt đang nhẹ nhàng dương vẩy một trận mưa xuân bên trong va chạm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.